Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 391, tình cờ gặp cố nhân. Vậy ngươi sau đó phải làm cái gì? Tìm tới ba vị này cấp 6 siêu phàm giả, sau đó tiêu diệt bọn họ sao? Tố Na cẩn thận hỏi. Thực chất ở bên trong y nguyên nhìn Lưu Du rất khó chịu. Hai người thì không cần màu da dân tộc, một khi sinh ra kỳ thị chủng tộc, đổi ai cũng trong lòng đều không thoải mái. Cái này không cần ngươi tới tao tâm, Lưu Du nhàn nhạt nói, căn bản là lờ đi Tố Na. Tố Na nổi nóng, nhưng lại đành phải nhẫn nại lấy. Lưu Du là cái không thể trêu quái vật, hiện tại nàng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái kia ba vị cấp 6 cường giả trên người. Nhất là Seikla, nghe nói hắn tiến vào nước hoa nguyên nhân, cũng không phải là vì tiền tài. Cường hãn đến cấp 6 cái khác đại nhân vật một dạng tiền tài đã không cách nào đánh động bọn họ. Sở dĩ, Tố Na kết luận Seikla nhất định là vì trở nên mạnh hơn, mới đến đây tìm kiếm Lưu Du. Tại cảnh ngoại sát thủ giới đều biết Lưu Du trên người có rất nhiều bí mật. Mạnh lên thậm chí cường hóa huyết mạch tân mật, làm cho vô số người điên cuồng. Seikla khẳng định cũng là hướng về phía Lưu Du trên người bí mật mà đến. Hai người rời đi hãng bỏ hoang, hành tẩu tại trên đường cái. Tố Na khuôn mặt đẹp cùng màu da gây nên không ít người đi đường kinh diễm ánh mắt. Nhưng là giờ phút này nàng một chút tự hào tâm tình đều không có. Lưu Du tiên sinh, ngươi tính lúc nào thả ta? Ta đã đem biết đến. Nói hết ra, Tố Na nói ra câu nói này lúc, cái kia đối với cao cao nổi lên tuyết phong lúc lên lúc xuống. Tựa hồ dùng tới toàn bộ dũng khí, nàng cũng không biết là không phải là của mình giá trị lợi dụng không có. Sau đó bị đối phương giết sạch chi, tăng thêm thể nội bị gieo, nguyền rủa. Nàng muốn chạy trốn, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi muốn đi, Lưu Du dừng bước, chậm rãi quay đầu lại đến. Tố Na hốt hoảng, giống con kiến bò trên chảo nóng. Đúng vậy, nếu như ngươi thả ta đi, sau này ta sẽ không còn bước vào Hoa Quốc lãnh thổ. Ta dùng linh hồn cùng Thượng Đế phát thệ, phốc các ngươi sát thủ. Còn có linh hồn, Lưu Du lắc đầu, nhất hoang đường nói dối bất quá cũng chỉ như vậy. Nhất là sát thủ lời nói. Đầu tiên ngươi phải hiểu được nàng mục đích của chuyến này là giết người, mà không phải đến cùng ngươi nói yêu thương. Tố Na nói dối bị nhìn thấu, xấu hổ cúi đầu. Nàng không biết Lưu Du lúc nào thả nàng, nhưng là lúc này cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn cho nàng cung cấp. Lưu Du mang theo Tố Na hướng về một quán ăn nhỏ đi đến. Nhìn xem nơi cửa trưng bày lãng hoa, trên sàn nhà rực rỡ giấy màu, hẳn là mới mở không lâu. Chúng ta đi vào ăn một chút gì, Lưu Du nói ra, tự cố đi thẳng về phía trước. Tố Na đằng sau đi theo, dẫm lên thảm đỏ tiến vào. Đập vào mi mắt là một mảnh vải đưa rất ấm áp không gian. Cái bàn tương đối phương Tây hóa, thoạt nhìn rất có quý tộc phong cách. Hoan nghênh quang lâm, phục vụ viên rất lễ phép đối với Lưu Du hai người khom khom cung. Mỉm cười bên trong lộ ra một vẻ như thiên sứ nụ cười. Vừa lúc này, từ lầu hai đầu bậc thang xuống hai vị nữ tính, lớn có 30 tuổi. Tiểu nhân cùng Lưu Du niên kỷ không sai biệt lắm. Hơn nữa hai người này Lưu Du đều biết. Nữ nhân tên là Đường Thu Yến. Ở kiếp trước bên trong nàng cùng Lâm Vân Hà là bạn học thời đại học. Tại một lần tụ hội bên trên Lưu Du đi theo cùng một chỗ, ngẫu nhiên nhận biết nàng. Còn có đối phương nữ nhi dáng dấp rất đẹp, tên là Dương Lệ. Bất quá Lưu Du không thế nào thích nàng. Nàng này quá mức cao ngạo thanh cao. A, đây không phải Tiểu Du sao? Đường Thu Yến phát hiện Lưu Du, lập tức liền tranh thủ thời gian lôi kéo Dương Lệ cùng nhau tới. Trên mặt chất đầy nụ cười hòa ái. Là ta, Đường Di, Lưu Du cũng mỉm cười gật gật đầu. Người đứa nhỏ này, sao lại tới đây cũng không cùng Đường Di nói tiếng. Hôm nay vừa vặn mở tiệm, đến nhiều đường đột, Đường Di đều không cái gì chuẩn bị. Đường Thu Yến phi thường yêu thích Lưu Du, còn cố ý đem nữ nhi của mình cùng Lưu Du tác hợp một khối. Lưu Du cười khổ một tiếng, hắn cũng không nghĩ đến sẽ ở đây gặp được cố nhân. Ở trên một đời bên trong hắn quả thật có chút ấn tượng Đường Thu Yến mở nhà ăn vặt, nhưng lại không biết ở nơi nào, về sau nổi giận biến thành hơn mấy trăm nhà đại lý. Đường Di, đến thời điểm không sao cả chuẩn bị, đây là cho ngài. Lưu Du trong bóng tối từ hệ thống thương thành mua một khối Huyền Vũ chi thuẫn, thuận tiện hố yêu yêu đát một cái, phí tổn không ít kim mộc hộp đóng gói. Đường Thu Yến nhíu mày, tựa hồ có chút mất hứng. Đến cũng đến rồi, còn mang lễ vật gì đây? Lấy về a. Nàng ánh mắt cũng không tệ, nhìn xem Lưu Du đưa ra ngoài hộp liền biết nhất định là quý trọng chân bảo. Như thế nàng chỗ nào có thể thu? Đường Di, ngài hãy thu a, bằng không thì mẹ ta đã biết trở về lại nên bị nói. Lưu Du giải thích nói, ở kiếp trước hai người chính là hảo tỉ muội, có tiền về sau vẫn không có quên Lâm Vân Hà, sở dĩ một thế này trở về, đưa lên khối này Huyền Vũ chi thuẫn coi như là cho nàng báo đáp a. Nhưng lại dương lệ không vui, nàng đã sớm nghe nói Lưu Du ở trường học là cái dạng gì, trong lòng đối với hắn càng là trong lòng còn có thành kiến. Mẹ, cũng không phải thứ quý trọng gì, tùy tiện nhận lấy đến. Lưu Du sững sờ một lát, Huyền Vũ chi thuẫn nếu là đặt ở bên ngoài cũng là có tiền mà không mua được, đừng nói nhà tiểu điếm này đều không kịp một số không đầu, chính là mua xuống mấy chục căn biệt thự đều chắc chắc có thừa, mà bây giờ càng như thế bị giáng chức thấp. Bất quá nghĩ nghĩ, Lưu Du trong lòng liền hiểu, cái này Dương Lệ có vẻ như đối với hắn không phải rất cảm mạo. Hắn cũng liền không quan tâm tiếp tục để ý hội. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nói bậy bạ gì đấy ngươi? Đường Thu Yến có tức giận địa nhìn mình chằm chằm nữ nhi, quát lớn, là hắn loại kia gia đình, có thể đưa ra thứ quý trọng gì? Không chừng vẫn là quần áo hàng vỉa hè đâu. Dương Lệ không phục nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Lưu Du lúc, rõ ràng nhiều hơn mấy phần chán ghét. Lệ Lệ, nghe nói mụ mụ ngươi mở tiệm, ta qua đến đem cho các ngươi đưa tiễn hạ lễ. Ở nơi này một lát, một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử đi vào đại môn, mặt rất vui vẻ ánh sáng, mặt mang nụ cười, tiến đến liền trực tiếp chạy Đường Thu Yến mẹ con hai người đi đến. Hoàn toàn không thấy Lưu Du tồn tại. Mộ Dung ca, ngươi tới rồi, ngươi muốn đưa chúng ta hạ lễ. Thực sao? Dương Lệ vừa thấy được nam tử này, lập tức trở nên lòng tràn đầy vui mừng tước lên, cùng mặt đối với Lưu Du lúc tưởng như hai người. Đường Thu Yến lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về phía Lưu Du đầu nhập đi ánh mắt xin lỗi. Lưu Du đối với nàng mỉm cười, biểu thị không ngại, qua đây là dã sâm. Dương Lệ kêu lên sợ hãi, tựa hồ là vì tại Lưu Du trước mặt khoe khoang, tiếng kêu đều rõ ràng khoa trương mấy phần, giá trị tốt mấy triệu a. Mộ Dung Phong nghe vậy, cảm thấy lần có mặt mũi, đồng thời trong lòng cái nào đó ý niệm tà ác liền càng thêm thịnh vượng. Không có chuyện, Đường Di mở tiệm, chút tâm ý nhỏ này là phải, Mộ Dung Phong rất trang bức nói. Đồng thời nhìn về phía Dương Lệ, ánh mắt trở nên tà mị thêm vài phần. Đầu tuần gạt được nàng phương tâm, một đêm trực tiếp chỉ làm nàng ba pháo, sau đó thần kỳ phát hiện nàng thế mà còn là xử nữ. Thoải mái chết được, không thể không nói Dương Lệ dáng người cùng các phương diện đều rất ngon miệng, hôm nay hắn lại đưa tới lớn như vậy cái lễ vật. Đêm nay đánh giá còn có thể lại sảng khoái hơn mấy đêm. Hắc hắc, chờ lão tử cái gì chơi chán, lại quăng rơi, Lưu Du ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhìn về phía cái này Mộ Dung Phong, gia hỏa này có vẻ như không phải là cái gì hảo điều. Ở kiếp trước chính là hắn hại chết Dương Lệ thủ phạm, không qua nửa năm liền đem Dương Lệ làm cho cái bụng lớn. Cảm thấy không thể tiếp tục đùa bỡn, về sau liền đưa ra chia tay. Còn thường xuyên đi trường học ngâm mới muội tử. Dương Lệ cảm thấy nhân sinh hắc ám, trọng cảnh mỹ hảo tình yêu biến thành buồn cười nhục thể lấy vui mừng. Luôn nghĩ không ra sau liền nhảy sông tự sát. Tiểu Lệ, người tốt nhất cách xa hắn một chút. Đúng lúc này, một cái không lớn, lại tràn đầy thanh âm trầm ổn truyền ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.